Long Phù, chương 308, 308, Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đạo cảnh tu luyện tới 30 biến, kỳ thực cũng đã cùng thần không có khác biệt gì. Vừa nhìn thư một can sô cc, thần công nói, mà đến đạo cảnh 36 biến hắn hóa tự tại, có thể coi thánh nhân, bất quá đến loại cảnh giới này, muốn tiến bộ, liền trên căn bản không có khả năng, trừ phi gặp phải thiên địa đại biến cơ duyên. Hai người chúng ta tu vi chỉ là 31 hai biến, muốn bước vào thánh nhân cảnh giới đều khó khăn, cái kia ba đại thiên tôn là ở thời đại hồng hoang thiên địa đại biến bên trong bộc lộ tài năng, nắm lấy cái kia không thể nắm lấy cơ hội, mới đánh vỡ thiên địa bí ẩn, nhảy ra tam giới ở ngoài, thành tựu cái kia không thể thành tựu thần thông. Cái kia huyền hoàng long đế, lệ vạn long, thiên địa huyền môn trưởng giáo ba người này, đều là không gì sánh kịp bá chủ, trong cuộc đời không biết được bao nhiêu kỳ ngộ. Bọn họ cũng muốn tìm hiểu vô thượng bí mật nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành bên trong. Quỷ phủ đang trầm tư, ngoài ra cái kia Văn Hồng cũng là nhất định có thể trở thành thánh nhân nhân vật. Pháp vô tiên tuy là cái tiểu bối, có thể có pháp gia bồi dưỡng, giả lấy thời gian, cũng chỉ sợ phi thường khó có thể đối phó. Người trong thiên hạ mới xuất hiện lớp lớp, chúng ta e rằng ở sau đó mấy chục năm thật sự muốn lạc đơn vị. Vậy cũng chưa chắc như vậy chi bi quan, chúng ta chung quy cũng là đứng thẳng ở đỉnh cao, chỉ cần tìm được một ít cơ duyên chỉ sợ cũng có thể xoay chuyển cục diện. Quỷ phủ thần công, này hai đại lão giả lẫn nhau thương lượng âm thanh dần dần nhỏ đến mức không nghe thấy được. Thiên địa huyền môn, đây là thái cổ lưu truyền tới nay tiên đạo 72 huyền môn mạnh nhất tồn tại, trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng, các đời nhân tài xuất hiện lớp lớp. Này huyền môn bên trong, có một cái kinh thiên động địa chí bảo cũng gọi là Thiên địa huyền môn, cửa này trong đồn đãi chính là thiên nhiên ngưng tụ thành hình thể, lúc đất trời chưa mở mang, ở trong hỗn độn sinh ra chí bảo thai nghén vô cùng vô tận huyền diệu. Có cửa này trấn áp số mệnh, thiên địa huyền môn lúc này mới tuyên cổ trường tồn, hầu như không ngã. Vào giờ phút này, ở thiên địa huyền môn nơi sâu xa, một cái cửa đá thật to trước trên bậc thang, ngồi thẳng một vị trung niên nhân này trên người mặc trường bào màu xanh, liền râu mép đều là màu xanh, hai mắt uy nghiêm, trưởng khống tất cả, khiến người ta vừa nhìn liền biết chính là vô thượng trưởng giáo. Nhất đọc sách www.xem.1kansu.cc, mà ở cái kia cửa đá khổng lồ bên trong, vô số hỗn độn khí lưu chuyển, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một con to lớn thanh long chiếm giữ trong đó, phun ra nuốt vào nguyên khí, lẫn nhau biến hóa, hấp thu các loại thứ nguyên sức mạnh ngưng tụ rất nhiều pháp bảo. Ngoài ra cửa đá nơi sâu xa còn có rất nhiều uy năng to lớn thần tướng thiên binh đang bận bịu cái gì. Những kia thần tướng thiên binh chi tu vi cực kỳ khủng bố, mỗi cái đều thả ra như núi như biển tiềm năng. Thiên địa huyền môn mấy chục ngàn năm tích chữ, há lại là trò đùa. Đệ tử tham kiến trưởng giáo chí tôn, đang lúc này, bên ngoài đi tới cái chàng thanh niên, lại là Cảnh Phồn Tinh, hắn đến nơi này sau khi, hai đầu gối quỳ xuống, sâu sắc dập đầu, hành đủ lễ nghi. Cảnh Phồn Tinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Này trưởng giáo phát ra mịt mờ âm thanh, như thiên uy khó lường. Đệ tử biết tội, Cảnh Phồn Tinh quỳ xuống nằm dạp không đứng lên, liên tục dập đầu. Người có gì tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, trưởng giáo hỏi, đệ tử bị cái kia Tĩnh Tiên Ti nhục nhã, bắt sống, làm mất đi môn phái mặt mũi, vô cùng nhục nhã, tuy tử không cách nào chuộc tội. Cảnh Phồn Tinh trong giọng nói sự thù hận quả thực chọc tan bầu trời, che đậy ngôi sao. Người biết là tốt rồi, người thân là bản môn đệ tử kiệt xuất tu thành đại đạo Kim Đan, cũng coi như là nhân vật trọng yếu, bản môn chấp trưởng tiên đạo chi người cầm đầu mấy chục ngàn năm, loại này nhục nhã truyền khắp tiên đạo, còn làm sao có thể có mặt lên tiếng ra lệnh. Trưởng giáo hỏi, ta hỏi ngươi, phải như thế nào cọ rửa này xỉ nhục? Giết, trước hết giết sạch Tĩnh Tiên Ti người, lại sát qua người của triều đình, giết chết cái kia cổ đạp tiên. Cảnh Phồn Tinh liên tiếp nói rồi mấy cái giết tự, ý chí cứng rắn không thể phá vỡ. Có ý đó chí, mới là ta thiên địa huyền môn đệ tử, bất quá lấy ngươi tu vi bây giờ, đi Tĩnh Tiên Ti chỉ có điều chịu chết mà thôi. Tĩnh Tiên Ti gần nhất tin tức ngươi đều biết, trưởng giáo hỏi, Tĩnh Tiên Ti lại mời chào thất tinh chi chủ trợ giúp hắn hòa vào thất tinh hàm nghĩa, liền trưởng giáo ra tay đều. Cảnh Phồn Tinh thân là đạo cảnh 18 biến đại đạo Kim Đan cấp bậc nhân vật ở tiên đạo bên trong cũng coi như kiệt xuất, biết đồ vật so với bình thường người tu hành phải biết nhiều lắm. Hắn nói tới thất tinh chi chủ vài chữ, vẻ mặt có to lớn kiên kỳ. Người sợ, trưởng giáo đem Cảnh Phồn Tinh tâm tình thu hết đáy mắt. Đệ tử không sợ, Cảnh Phồn Tinh sự thù hận lần thứ hai tới. Rất tốt, trưởng giáo gật gù, người tiềm năng xa không chỉ dừng lại tại đây, người chính là cái thế kỳ tài, dựa theo đạo lý. Trung đẳng tư chất nhiều nhất có thể trở thành võ học tông sư, mà tư chất thượng đẳng nhiều nhất có thể tu thành đạo cảnh ngũ biến. Thiên tài nhiều nhất là có thể tu thành 18 biến đại đạo kim đan, cái thế kỳ tài phát huy đi hết thảy tiềm năng, có thể tu luyện tới 27 biến, người nếu như có thể phát huy hết thảy tiềm năng, khổ tâm tu luyện mấy trăm năm, đến 20 biến cảnh giới, vậy thì đã cùng thần cách biệt không xa, khi đó đảo loạn càn khôn cũng không phải việc khó, hiện tại lấy 18 biến tu vi, bất quá là tiểu hài tử siếc mà thôi. Đệ tử đồng ý khổ tu, Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói, tốt lắm, Thanh Long. Trưởng giáo quát nhẹ, to lớn Thanh Long cổ lão trong cửa đá nhô đầu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Phồn Tinh. Sau đó mở ra miệng lớn, trong chớp mắt vô số phù văn tiến vào Cảnh Phồn Tinh trong cơ thể. Cảnh Phồn Tinh biển ý thức đan điền cấp tốc mở rộng, toàn thân rất nhiều nơi bùm bùm vang rền, lần thứ hai tao ngộ thoát thai hoán cốt chi biến hóa. Đây là Thanh Long trải qua vài ngàn năm năm tháng luyện chế giáp ất mộc hoàng đại đế thần phù, có thể trợ ngươi tăng cao tu vi. Người hấp thu sau khi tiến vào thiên địa huyền môn bên trong khổ tu, thiên địa huyền môn bên trong có xoay chuyển thời không lực lượng, trong đó khổ tu một ngày tương đương với khổ tu mấy năm. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi coi như luyện thành đại đạo kim đan cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ, ở thiên địa huyền môn bên trong khổ tu thời gian không thể quá lớn, bằng không sẽ tuổi thọ trôi qua cuối cùng đèn cạn dầu, ai cũng cứu không được ngươi. Trưởng giáo sâu sắc biết trong đó tai hại. Phải, Cảnh Phồn Tinh sâu trong nội tâm vẫn là đại hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau khi đi ra tu vi khoảng chừng có thể đến đạo cảnh 21 biến, thân hóa năm hành chi cảnh giới, khi đó là có thể làm rất nhiều chuyện, bất quá ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải đối phó Tĩnh Tiên Ti, mà là Từ Vũ đang không trong tay, được một món đồ. Trưởng giáo phát sinh ngôn ngữ, trưởng giáo xin phân phó, Cảnh Phồn Tinh không dám đứng dậy vẫn là quỳ nằm rạp. Vũ đang không tựa hồ được một cái vô thượng chí bảo, ngươi đem cái này chí bảo mang đến. Trưởng giáo nói. Phải, Cảnh Phồn Tinh không dám hỏi nhiều, trưởng giáo vung tay lên, không gian Nazi Cảnh Phồn Tinh liền bị đưa vào thiên địa huyền môn bên trong. Cái kia to lớn Thanh Long đầu cũng không có thu về đi, mà là phát ra ong ong âm thanh. Nếu như ta suy đoán đến không sai, cái kia Vũ đang không hẳn là được tế thiên phù chiếu, đây là mệnh trời tuyển chọn hắn, ngươi muốn đem cái kia phù chiếu lấy tới, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ. Thanh Long, ngươi bị hồ đồ rồi, thiên đạo hiện tại bị cổ đạp tiên chấn áp lại, liền ra biến số, chúng ta vừa vặn có thể ăn cắp một vài thứ, tế thiên phù chiếu chính là nhòm ngó vô thượng thiên đạo chìa khóa, nếu là được không cần tế tự, ta có biện pháp để vật ấy phụ trợ ta đột phá thành tựu vượt qua cái kia ba đại thiên tôn tồn tại. Trưởng giáo phát sinh thanh âm rất nhỏ, so với tế thiên phù chiếu ta ngược lại thật ra muốn lấy được cái kia thiên yêu chi thư bên trong câu trần ý chí. Thanh Long đem đầu rụt trở lại. Này Cảnh Phồn Tinh tuy là cái thế kỳ tài, có thể bị cừu hận che đôi mắt, thành tựu sẽ không quá cao, thật sự muốn tiêu hao tài nguyên đến tạo nên hắn. Hắn bất quá là cái quân cờ mà thôi, nhưng cũng chỉ có người này mới có thể tiếp cận Vũ đang không thu được bí mật, lấy ngươi thân phận của ta, lẽ nào đi trực tiếp cướp giật. Trưởng giáo nói, cổ đạp tiên một tấm bùa, lại thì có thể làm cho chúng ta công kích triệt để mất đi hiệu quả, để thất tinh chi chủ lên cấp thành công, cái kia mấy tiểu bối từ đó về sau trời đất xoay vần. Chúng ta có muốn hay không đối phó cái kia mấy tiểu bối? Thanh Long từ trong môn phái truyền ra ngoài âm thanh. Không cần, chúng ta muốn người khác động thủ trước, tỷ như Lệ Vạn Long, tỷ như Huyền Hoàng Long Đế, động tiểu nhân, nhỏ bé, gặp phải lão, vô cùng không khôn ngoan. Trưởng giáo nói, bất quá, bọn họ kiện pháp bảo kia ngược lại có mấy phần kỳ diệu, có thể thiết kế bắt được. Thiên yêu chi thư, bất chu cung, hóa long tháp còn có vô số bảo bối kết hợp lên, hóa thành bảo bối, xác thực kỳ diệu. Thanh Long vang lên tiếng ong ong, này thiên địa huyền môn ở thái cổ một trận chiến, hư hao một chút căn bản tính đồ vật, nếu có thể bắt được kiện pháp bảo kia làm bù đắp cũng có thể khôi phục thời điểm hưng thịnh diện mạo, đến thời điểm ngươi cũng có thể trấn áp vũ trụ huyền môn. Vũ trụ huyền môn, trưởng giáo trong hai mắt xuất hiện sát khí cùng hàn ý, cổ trần xa đất phong bên trong. Tiếp khách phòng khách, toàn bộ tiếp khách phòng khách chính là đặc thù vật liệu kiến trúc, tại mọi thời khắc phóng ra ngôi sao ánh sáng lộng lẫy, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc vách tường, như ngọc bình thường tinh mỹ, ngọc bên trong lại phong ấn vũ trụ mênh mông bình thường. Trên thực tế cổ trần xa toàn bộ pháo đài, phương viên gần như trăm dặm mặt đất đều hóa thành loại này ngôi sao chi ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thất tinh chi chủ sinh ra, vô số tinh thần chi lực bay xuống nung nấu đại địa tường thành tạo thành kết quả. Ngôi sao chi ngọc ở ngọc thạch bên trong cực kỳ quý giá, đó là muốn phẩm chất vô cùng tốt ngọc thạch ngàn tỷ năm bên trong, liên tục hấp thu tinh thần chi lực ở trong đó dựng dục ra đến mạch lạc mới có thể ở bên trong dựng dụng ra vũ trụ mênh mông bình thường hình vẽ đến. Một viên to bằng ngón cái ngôi sao chi ngọc ở tiên đạo bên trong là có thể đổi lấy hơn trăm viên thanh linh đan. Mà thanh linh đan chính là thiên địa huyền môn chế tác đan dược, dùng linh dược tinh hoa thêm vào linh khí tinh luyện, chỉ cần một viên là có thể khôi phục nhanh chóng tiên thiên cương khí, ở tiên đạo huyền môn bên trong hầu như có thể làm đồng tiền mạnh. Lúc trước cổ Trần Sa ở hỗn thế ma viên bên trong tòa thần miếu liền trộm lấy không ít thanh linh đan, hiện tại vẫn cứ chứa đựng ở trong phòng kho. Chỗ này đã chân chính thành thánh địa. Trấn Hải Hầu phẩm nước trà, đối với cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt Gia Cát Nha nói. Thất tinh chi chủ đột nhiên xuất hiện, xem ra tĩnh tiên ti quật khởi không thể ngăn cản, chính là quốc gia chi phúc, thiên hạ muôn dân chi phúc. Hầu gia quá khen, Gia Cát Nha chắp tay. Lần này dựa cả vào hoàng thượng lực lượng, còn có vương gia cùng quận chúa sức mạnh số mệnh. Ta sau đó nhất định cúc cung tận tụy từ sau đó đã. Năm đó, đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng xuất thế, cuối cùng phụ trợ cổ thiên tử, bố trí mưu kế, trấn áp thần châu đệ nhất hung, Gia Cát tiên sinh đây là đời thứ hai thất tinh chi chủ, tất là tuân theo số mệnh mà sinh. Trấn Hải Hầu thả xuống nước trà, lần này là có đại sự xin mời Gia Cát tiên sinh hỗ trợ. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.